Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1099, kinh người lật bàn. Lão Phu trên giang hồ xưng hô, còn không lao Trấn Hải Đại Thánh hao tâm tổn trí. Lão Phu hôm nay sở dĩ lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Một là không muốn làm cho Trấn Hải Đại Thánh ngươi tạo hạ cái này khôn cùng sát nghiệt. Thứ hai phải không nhẫn Thiên Dực Tứ Thánh một đoạn này Kim Lan tình do đó gián đoạn. Hôm nay là thiếu hiệp, nếu đứng ra, Thiên Dực Tứ Thánh mỗi người nghĩa bạc vân thiên. Nghĩ đến tại giang hồ cũng là một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng nhé. Âu Đột cười nói, hảo một tấm lưỡi trói lọi hoa sen khéo mồm khéo miệng a. Âu Lâu Khôi cái này đổi trắng thay đen bổn sự. Thật đúng là không phải cái. Bức tử người mà nói, cũng có thể nói được xinh đẹp như vậy. Bội phục chi đến, Diệp Chân xa xa chắp lên tay. Nơi đó, cái đó, hãy bớt sàm ngôn đi. Là nam nhân, tranh thủ thời gian cứ ra tay. Ta tận lực bồi tiếp. Diệp Chân rất là thô bạo cắt đứt Âu Đột lời khách sáo. Làm Âu Đột thần sắc hơi có chút ít xấu hổ. Bất quá, loại này xấu hổ, dùng Âu Đột ra mặt, ngay lập tức tức qua. Ha ha ha ha, Trấn Hải Đại Thánh quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng. Nếu là Trấn Hải Đại Thánh muốn toàn bộ cái này huynh đệ chi nghĩa, muốn không tạo hạ cái này khôn cùng sát nghiệt, tự đứng ra. Thống thống khoái khoái cùng chúng ta là một hồi. Sinh tử tất cả an thiên mệnh. Như thế nào? Âu Đột nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân thần sắc xoay mình vừa động. Là một hồi. Với ai? Cùng Trấn Hải Đại Thánh có cửu oán. Là Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu. Trấn Hải Đại Thánh chỉ cần tại Lão Phu cùng Giải Minh Chủ bên trong. Nhâm chọn một làm đối thủ. Chỉ cần phân ra thắng bại hoặc là chiến đều, chúng ta đây không chỉ có lập tức thối lui, cùng ngươi trong lúc đó ân oán, cũng là một số phác thảo. Vô sỉ, họ Âu, các ngươi được sủng ái ra nhiều lắm dày, mới có thể đưa ra điều kiện như vậy. Một cái đúc mạch cảnh bảy tầng võ giả với các ngươi nhập đạo cảnh lão quỷ đơn đả độc đấu. Cũng thiệt thòi các ngươi nghĩ ra a. Không đợi Âu Đột nói xong, Che Hải Đại Thánh trước hết chửi ầm lên đứng lên. Vậy ngươi muốn thế nào? Để cho chúng ta phái cá khai phủ cảnh trung kỳ vương giả làm cho Diệp Chân giết. Ngươi cùng ngày rực đảo trăm ức bình dân tánh mạng. Các ngươi Thiên Dực Tam Thánh huyết mạch con nối dòng dạ dạ dễ dàng như vậy có thể bảo toàn. Long Minh Minh Chủ Giải Thiên Hà xoay mình tiến lên trước một bước cười nói. À đúng rồi, chúng ta Long Minh Bạch Long lệnh sứ còn có chín vực Long Vương tuần ngự chín hài. Vừa vặn thiếu một ít trong biển tọa kỵ, nghĩ đến vài vị đại thánh huyết mạch hậu duệ không chỉ có thể đảm nhiệm. Hơn nữa phi thường phù hợp, Trấn Hải Đại Thánh, ngươi nói là a? Giải Thiên Hà câu nói sau cùng, lại là trực chỉ Diệp Chân. Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh. Cái này Âu Đột tính toán, thật đúng là đủ rồi tuyệt a. Nói thật, Diệp Chân không phải là cái gì đại anh hùng. Này trăm ức bình dân tánh mạng, Diệp Chân tự hỏi gánh chịu không được. Nhưng là Thiên Dực Tam Thánh cùng huyết mạch của bọn hắn hậu duệ. Nếu là bởi vì Diệp Chân chi cho nên bị người giết lục khi dễ. Diệp Chân nhìn không được, không thể không nói, Âu Đột một chiêu này thật đúng là hung ác, bởi vì chiếu trước mắt loại tình huống này, Diệp Chân nói không chừng hội thật sự bị buộc theo chân bọn họ đánh một trận. Nói thật, dùng Diệp Chân thực lực, đụng với khai phủ cảnh 9 tầng vương giả có lẽ có lực đánh một trận, nhưng là nhập đạo cảnh cường giả, đơn đả độc đấu dưới tình huống. Trên cơ bản không có bất kỳ chiến thắng bảo vệ tánh mạng khả năng. Trừ phi là tại biển sâu bên trong chiến đấu. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. kính xin Trấn Hải Đại Thánh sớm làm quyết đoán. Âu Đột cười khẽ một tiếng, cực kỳ khác thường. Diệp Trần lại là khẽ cười một tiếng, xem ra ta hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Nghe vậy, Âu Đột lại là hơi có chút cười đắc ý lên, không nghĩ tới Trấn Hải Đại Thánh còn có mấy phần tự mình hiểu lấy. Lúc này đây mưu đồ là từ nước Lệ Đảo linh dược tích phân thi đấu sau liền bắt đầu mưu đồ. Mặc dù chính giữa hơi ra một chút ngoài ý muốn, nhưng là người trung quy còn là tránh khỏi lão phu tính toán. Âu Đột mà nói âm còn không có rơi xuống đất, một cái phi thường trang nghiêm trịnh trọng thanh âm xoay mình vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, còn bay lên một chút cực kỳ tinh thuần thần hồn ba động dung nhập trong đó. Chỉ cần là cá võ giả, Trích Yếu thấy như vậy một màn, tự hiểu rõ đây là đang làm cái gì. Thần hồn lời thề, có người ở phát thần hồn lời thề. Chỉ là lúc này phát thần hồn lời thề người cùng thời gian đều phi thường quỷ dị. Lúc này phát thần hồn lời thề người không phải người khác, đúng là lâu không mở Thanh Tịnh Hải Đại Thánh. Lúc này chính vẻ mặt túc mục dẫn động tiên thiên hồn thần phát hạ một đạo thần hồn lời thề. Ta Tịnh Hải cần tại đây dùng Ngô Chi tiên thiên thần hồn thề. Vừa rồi nói, không có nửa câu hư ngôn. Vừa rồi Chi hứa hẹn, nhất định sẽ làm được. Nếu có nửa câu hư ngôn, bảo ta Tịnh Hải võ đạo đoạn tuyệt. Kiếp này không tiến thêm tấc nào nữa. Thiên đạo chung vứt bỏ. Câu này thần hồn lời thề vừa ra, mọi người tại đây lập tức tựu trợn tròn mắt, ai cũng nghĩ không thông. Tại loại này lưỡi thương môi kiếm hai phe nhìn chằm chằm như hổ đói đại chiến vừa chạm vào tức hà. Tình cảnh hạ, làm như thiên dực tứ thánh lão đại, tại sao phải đột nhiên trong lúc đó toát ra như vậy một đoạn không đầu không đuôi thần hồn lời thề. Còn phát như thế trịnh trọng độc ác, muốn biết được. Đối với võ giả mà nói, cái gì trời giáng ngũ lôi oanh, đều không coi vào đâu. Võ đạo đoạn tuyệt, này mới ác độc nhất thần hồn lời thề. Thoáng chốc, mọi người lực chú ý đều tập trung vào Tịnh Hải Đại Thánh trên người. Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âm Giật bọn người vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Đầu phi tốc chuyển động. Tại đoán rằng trước Tịnh Hải Đại Thánh cử động lần này dụng ý. Dù sao, làm như nhất danh nhập đạo cảnh khủng bố tồn tại, Tịnh Hải Đại Thánh là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phát hạ loại này thần hồn lời thề. Cũng nhưng vào lúc này, Tịnh Hải Đại Thánh xoay chuyển ánh mắt, xoay mình mà nhìn về phía Vạn Tinh Lâu Long Minh Liên trong quân một người. Nhẹ nhàng nói, tới phiên ngươi. Người nọ thần sắc ngưng tụ, phảng phất hạ vô cùng quyết tâm vậy, một đám thần hồn ba động bay lên sát na, thanh âm xoay mình bay lên, ta đêm cẩn tại đây dùng Ngô Chi tiên thiên thần hồn thề. Tuyệt không đem chuyện hôm nay tiết lộ bán chữ, trong vòng 10 năm, dựa theo hứa hẹn làm việc, nếu không từng bước sinh tai, mọi chuyện không thuận, võ đạo do đó đoạn tuyệt. Nói xong. Đêm không quan tâm Âu Đột cùng Giải Thiên Hà kinh hãi gần chết thần sắc. Xoay mình vung tay lên nói. Hắc sát đạo mọi người nghe. Từ nay về sau khoảnh khắc. Chúng ta hắc sát đảo cùng thiên dực đảo kết làm công thủ đồng minh. Chung ngự kẻ thù bên ngoài. Từ nay về sau khoảnh khắc. Thiên dực đảo chính là chúng ta hắc sát đảo minh hữu. Từ nay về sau khác. Ai dám đem vết đao đối hướng thiên dực đảo huynh đệ. Đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Nói xong, thân hình lóe lên, đêm tựu vọt đến Tịnh Hải Đại Thánh bên cạnh. Cùng trong tích tắc, đêm mang đến 1000 khai phủ cảnh trung hậu kỳ võ giả. Phần Phật bằng tựu vọt đến Tịnh Hải Đại Thánh cùng đêm sau lưng. Một màn này, quả thực như hí kịch vậy. Thẳng đến hắc sát đảo phần đông võ giả triệt để đã đứng đi. Âu cùng Giải Thiên Hà mới kịp phản ứng. Mà Diệp Trần, thì là vô ý thức xoa xoa con mắt. Thật không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Diệp Chân không nghĩ ra, Tịnh Hải Đại Thánh rốt cuộc là sao ném dạng mới khiến cho đêm cái này hung nhân đảo ngược trận doanh. Diệp Chân không nghĩ ra, nhưng Lạc Âu Đột cùng Giải Thiên Hà lại là tức giận. Lúc này vây quanh Thiên Dực đảo 4.000 liên trong quân, Âm Dương đảo 1.000 nhân mã, Hắc Sát đảo 1.000 nhân mã, Vạn Tinh Lâu tạm thời tập kết tới võ giả vẫn chưa tới 500 người. Khác tứ phương đảo nhỏ nghe được huyền thưởng lệnh mà tập kết tới nhân mã tổng cộng có gần 1.500 người. Long Minh phương diện tinh nhuệ võ giả lúc này còn trên đường. Đây là lúc này liên minh đại quân cho nên cấu thành. Nguyên bản, dựa vào những này 4.000 liên quân, bọn họ có thể vô cùng trả giá thật nhỏ xử lý Thiên Dực đảo. Vô luận là cưỡng bức hay là thật động thủ, ưu thế quả thực đại tới cực điểm, mà Âu Đột sở dĩ trong một ưu thế binh lực phía dưới còn lấy tình nghĩa hai chữ bức bách Diệp Chân xuất chiến, chủ yếu còn là vì Thiên Dực Tam Thánh. Chính như trước đây Phá Hải Đại Thánh nói, bọn họ cái này 4.000 liên quân có thể đơn giản xử lý Thiên Dực đảo, cũng có thể đơn giản đánh bại Thiên Dực Tam Thánh, nhưng là muốn đem Thiên Dực Tam Thánh toàn bộ đánh chết, này trên cơ bản rất không có khả năng. Cho dù khả năng, bọn họ chính giữa sợ cũng yếu vẫn lạc 2-3 cá. Hơn nữa, chỉ cần Thiên Dực trong Tam Thánh chỉ cần có một người đánh bạc mệnh đến ngăn trở bọn họ, những người khác liều chết cũng có thể chạy đi. Mà bọn họ ba huynh đều là nhập đạo cảnh tồn tại, đừng nói là chạy đi hai cái, chính là chạy đi một cái, đối phương ở đây những người này, cái này hậu bối tử là tuyệt đối không dám ngủ không được một cái sống yên ổn cảm thấy. Xuất phát từ loại này lo lắng, Giải Thiên Hà cùng Âu Đột mới trong một đại ưu thế phía dưới, còn không tiếc khua môi múa mép bức Diệp Chân xuất chiến. Chính là, vô luận là Giải Thiên Hà còn là Âu Đột, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai quân trước trận, Hắc Sát đảo đảo chủ đêm vậy mà lại lâm trận phản bội. Trong khi giấy chết, đêm cái này trái ngược nước, trực tiếp cùng Thiên Dực đảo kết thành công thủ đồng minh, trực tiếp mang theo hắn 1.000 nhân mã gia nhập Thiên Dực đảo. Cái này làm Thiên Dực đảo trực tiếp nhiều hơn 1.000 danh khai phù cảnh trung hậu kỳ tồn tại, còn nhiều thêm một vị chiến lực cường đại nhập đạo cảnh tồn tại. Tương phản, liên quân phương diện trực tiếp suy yếu gần 1/3 lực lượng. Này tiêu so sánh phía dưới, tình thế do đó đại biến, thoáng cái khiến cho liên quân mất đi đối Thiên Dực đảo ưu thế tuyệt đối. Một khi mất đi loại này ưu thế tuyệt đối, như vậy lúc trước Âu Đột đối Diệp Chân luân phiên cưỡng bức, tự biến thành một câu chuyện cười. Cho nên, Giải Thiên Hà cùng Âu Đột thoáng chốc chính là tức giận. Dạ huynh, cớ gì? Như thế, Tịnh Hải rốt cuộc mở xảy ra điều gì điều kiện? Ngươi nói ra, chúng ta Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu, gấp đôi dâng, dưới tình thế cấp bách. Âu Đột mở miệng nói, nghe vậy, một bộ mặt chết đêm lại là cười lạnh một tiếng. Tịnh Hải cho ra gì đó, các ngươi Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu, vĩnh viễn cho không được, điều đó không có khả năng. Âu Đột hô lên nghẹn ngào kinh hãi, dưới gầm trời này, còn có đồ vật gì đó là chúng ta Vạn Tinh Lâu cho không ra. Âu Lâu Khôi, đừng có nằm mộng, lão phu cũng đã phát hạ thần hồn lời thề, cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Đêm trực tiếp đương nói. Nghe vậy, Âu Đột triệt để trợn tròn mắt. Không sai, đêm cũng đã trước mặt mọi người phát hạ thần hồn lời thề. Hắn chính là khai ra lại dày điều kiện, đêm cũng là không thể nào phản bội. Hắn không nghĩ ra, Tịnh Hải rốt cuộc mở xảy ra điều gì dạng điều kiện, có thể làm đêm như thế khăng khăng một mực trước mặt mọi người phát hạ thần hồn lời thề. Bất quá, chính là Âu Đột cũng không ngờ tới, hắn cơn ác mộng hiện tại giờ mới bắt đầu mà thôi. Cũng nhưng vào lúc này, Tịnh Hải Đại Thánh lại ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Hiểu Rõ Thiên Hà bên này, mặt khác hai vị nửa bước nhập đạo tồn tại. Lão Phu cũng đã phát hạ thần hồn lời thề. Hai vị đạo chủ yếu là nếu không phát hạ thần hồn lời thề, Lão Phu đã có thể xem làm hai vị đạo chủ buông tha cho cái này cơ hội thật tốt. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, vừa nghe lời ấy, Âu Lột cùng Giải Thiên Hà bỗng nhiên quay đầu, dùng cực độ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hướng về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Điều chi này, hai vị nửa bước nhập đạo đạo chủ, vẻ mặt khó có thể tin. Thế nhưng tự tại cùng trong tích tắc, Âu Đột cùng Giải Thiên Hà hai người sắc mặt tựu nhanh chóng trở nên trắng bệch vô cùng. Nhất là vốn có bởi vì trọng thương sắc mặt so với tái nhợt Giải Thiên Hà, khuôn mặt càng là so với giấy còn muốn bạch, bởi vì tựu tại bọn hắn quay đầu một sát na kia. Này hai vị đảo chủ quanh thân bay lên thần hồn ba động sát na, sau đầu càng là bay lên một cái nhàn nhạt bản như hư ảnh. Đó là dẫn động tiên thiên thần hồn tiêu chí. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.